Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299, người chính là thần. Cũng sẽ chết, giờ phút này, trực diện Tô Trần, Ngô Vũ Thiên chính là lại tự đại, có ngốc, cũng kịp phản ứng trước mắt Tô Trần. Tuyệt đối không phải mình trong tưởng tượng phế vật, bằng không. Làm sao có thể chớp mắt miểu sát Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu? Cho nên, Ngô Vũ Thiên không có bất kỳ cái gì lời nói nhảm. Càng không có bất luận cái gì do dự. Bỗng nhiên xuất thủ, phong vân kiếm, Ngô Vũ Thiên một tiếng quát chói tai. Hai con người bên trong sát ý phun trào. Huyền khí vận chuyển, thể nội, giống như vạn mã băng đằng. Tất cả huyền khí đều tại như vậy trong chớp mắt điên cuồng tràn vào cánh tay. Hô hô hô, một cỗ khổng lồ rung động lực lượng tích tán tại cánh tay của hắn bên trong. Như là đập lớn ngăn cản hạo đãng dòng nước, oanh minh vang vọng, hận không thể lập tức tìm tới phát tiết điểm tốt duy nhất một lần vỡ đê mà xuống. Hướng nát cùng một chỗ, đồng thời, cánh tay kia đột ngột hoành ra. Một phát bắt được bên hông quấn quanh nhuyễn kiếm chuôi kiếm. Kiếm quyết mãnh liệt, tia sáng lượn lờ, nhuyễn kiếm chấn động, giống như phong vân ngưng tụ, hóa thành một sát ý điểm sáng, phá không mà ra, tựa như một đầu màu máu chi long, hướng phía Tô Trần chỗ cổ câu đi. Toàn bộ quá trình, quá nhanh, cuồng phong điện chớp, phong vân nóng nảy, mà lại. Có thể xác định, cái này, phong vân kiếm, tuyệt đối là một bộ đẳng cấp rất cao kiếm pháp. Bởi vì, kiếm ý ngưng tụ thật sự là quá nồng nặc, cơ hồ thực chất hóa. Kiếm ý thậm chí hoàn toàn bao khỏa nhuyễn kiếm. Tốt một kiếm, hư không bên trên, Vũ Thông Thiên sắc mặt có chút biến hóa, có chút ao ước, hắn một cái địa cầu nho nhỏ vị diện nhân viên quản lý. Chỉ là từng tại thần võ đại lục đợi qua một đoạn thời gian, nhưng chưa bao giờ có chiếm được cái gì thần võ đại lục một vài gia tộc lớn mới có cao cấp võ kỹ. Giống như Ngô Vũ Thiên thi triển phong vân kiếm, hắn liền rất mong mỏi. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần đột nhiên động, đưa tay cứ như vậy một chào, tựa hồ là muốn dùng nhục thân tay trực tiếp bắt lấy Ngô Vũ Thiên nhuyễn kiếm. Dạng này một màn, quả thực để tất cả quan chiến người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đầu lưỡi đều muốn cắn mất. Cái này, đây là điên rồi sao? Không nói trước Tô Trần cường độ thân thể đến cùng như thế nào. Liền giả thiết Tô Trần cường độ thân thể rất khủng bố. Nhưng bây giờ hắn muốn bắt chính là linh khí A. Còn là một cái đến gần vô hạn tại thiên vị tôn giả người tu võ thi triển cao cấp võ kỹ phía dưới. Linh khí a, cũng quá muốn chết a. Không khách khi nói, Ngô Vũ Thiên một kiếm này xuống dưới, cho dù là 1 mét, rộng 2 mét dày đá kim cương đều sẽ bị trực tiếp cắt đậu hũ đồng dạng từ đó mở ra a. Tô Trần chẳng lẽ không muốn mình tay rồi? Quá khinh thường. Hoàn toàn khinh thường, thậm chí hồ, giờ khắc này, liền hư không bên trong ẩn tàng văn nhân Lộng Nguyệt cũng hơi nhăn đầu lông mày. Trong mắt đẹp nhiều một vệt hoang mang cùng lo lắng, còn có một tia không dễ dàng phát giác vẻ ảo não. Chết đi, Ngô Vũ Thiên thì là kích động, nguyên bản bởi vì Tô Trần miểu sát Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu mang đến một chút cảnh giác cùng hoàng. Sợ. Rốt cục tiêu tán, trên mặt của hắn hiện lên một chút tàn nhẫn cùng đắc ý. Sư tử vồ thỏ, còn toàn lực, mà đối phương vậy mà trực tiếp dùng tay muốn bắt chính mình linh khí. Còn là thi triển, phong vân kiếm, tình huống dưới. Thật sự là không biết sống chết. Ngươi chính là thần, cũng sẽ chết thảm thảm. Ngô Vũ Thiên kích động ngừng thở, ánh mắt sáng rực. Không khỏi liếm liếm khóe miệng, khát máu bộ dáng tựa như giống như ma quỷ. Nhưng mà, một phần ngàn cái hô hấp sau, không ai từng nghĩ tới. Bỗng nhiên, kẹt, Thanh âm thanh thúy, xảy ra bất ngờ vang lên. Hết thảy đứng im, thời gian dừng lại. Tại Ngô Vũ Thiên ngốc trệ đôi mắt bên trong. Tại tất cả mọi người ngốc trệ đôi mắt bên trong. Có thể thấy rõ ràng, Ngô Vũ Thiên nhuyễn kiếm bị Tô Trần tay xinh xinh bắt lấy, mà lại, kiếm, gãy mất, ngoặc kép, Ngô Vũ Thiên mộng, thậm chí có thể nói là điên rồi. Trong đầu một mảnh kinh khủng, tu vũ tràng bên trên những cái kia người nhà họ Cổ, càng là từng cái hướng tới hôn mê, gặp quỷ đồng dạng, hồi lâu đều ở vào ngạt thở bên trong, da đầu tê dại tựa như thông dòng điện. Cái này, trong hư không, Vũ Thông Thiên càng là há to miệng, hắn run run rẩy rẩy nhìn về phía Văn Nhân Lộng Nguyệt. Tiểu thư, ngài hẳn là xuất thủ a, chỉ có lý do này a. Nhưng mà, Văn Nhân Lộng Nguyệt lại lắc đầu. Không có, Vũ Thông Thiên hai con người kém chút vẩy ra ra. Không, không, không có khả năng a. Thực lực của hắn làm sao lại tiến vào như thế mau như vậy? Là, quá nhanh, nhanh đến Vũ Thông Thiên không tiếp thụ được. Lúc này mới khoảng cách bao lâu? Nhiều nhất 2 tháng, sau đó Tô Trần thực lực rõ ràng lật ra rất nhiều lần a. Loại này tốc độ tiến bộ, chư thiên vạn giới cũng không tìm ra được cái thứ hai. Trong truyền thuyết thần phủ sao? Văn Nhân Lộng Nguyệt đáy lòng nghĩ đến. Trước đó, Tô Trần dùng hồn kỹ thuấn sát Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu thời điểm, nàng đã có chỗ suy đoán, mà giờ khắc này, nàng xác định lấy không đến tôn giả cảnh, lập thần phủ, mà lại có thể làm được 3 loại lực lượng hoàn toàn chuyển đổi. Văn Nhân Lộng Nguyệt đôi mắt đẹp, lấp lóe, nàng thật là bị chấn kinh. Ước vạn năm ngươi, có thể cấp cho nàng chấn kinh. Chỉ có Tô Trần, tu vũ tràng bên trên, Tô Trần nhưng như cũ mặt không thần sắc, tựa như thế dùng nhục thân tay nhẹ nhõm bẻ gãy Ngô Vũ Thiên trường kiếm, là một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Trên thực tế, theo Tô Trần, hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Bản thân hắn bởi vì chân hỏa luyện thể, liền đem thân thể cường độ cất cao mấy chục lần, có thể xưng biến thái bên trong biến thái. Hiện tại lại có hồn lực cùng huyền khí lực lượng chuyển hóa. Nhục thân cường độ tại vừa rồi bắt kiếm một cái chớp mắt ước chừng tương đương với đồng dạng huyền khí tông sư cảnh cường giả cường độ thân thể gấp 100 lần phía trên. Nhục thân tay bẻ gãy linh khí cũng liền có thể lý giải, rất bình thường không phải sao? Nếu không, cái này đọa linh dược, ngươi uống đi, không khí đều muốn triệt để ngưng tụ băng hàn bầu không khí bên trong. Tô Trần đột nhiên buông lỏng ra nắm lấy đứt gãy nhuyễn kiếm tay. Một cái khác bên trong cầm đựng lấy đọa linh dịch bình thủy tinh thì là có chút nâng lên. Hắn cười nói, ta không uống. Ngô Vũ Thiên sắc mặt trắng bệch, vô tận hoảng sợ, toàn thân run rẩy, theo bản năng lui một bước. Cái này đọa linh dược cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Sau khi uống xong, chớp mắt sẩy thai, có thể nghĩ hắn kinh khủng, đối người tu võ tổn thương không là bình thường lớn. Tô Trần nụ cười càng ngày càng nồng nặc, qua nét mặt của Ngô Vũ Thiên bên trong, là hắn biết cái này đọa linh dược có bao nhiêu tàn nhẫn, nhiều ác độc, thật là đáng chết a. Đã cái này đọa linh dược như thế tàn nhẫn, ác độc, vì sao còn muốn buộc Nguyên Nhi uống? Đáng chết, đáng chết. Tô Trần trong hai mắt lập tức tràn ngập vẻ bạo ngược, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Vũ Thiên. Đã ngươi không muốn uống, vậy liền không uống đi. Có điều, mấy hơi thở về sau, Tô Trần lại khôi phục bình thường. Hắn thản nhiên nói, mà trong tay kia đựng đầy đọa linh dịch bình thủy tinh trực tiếp hóa thành bột phấn. Đọa linh dịch càng là hóa khí thành hư. Ngô Vũ Thiên hơi thở dài một hơi, nhưng, thoáng qua, oanh, đâm nứt tiếng vang bên trong, không có dấu hiệu nào. Tô Trần, một quyền đập ra,